Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào công bằng được. Người đàn ông này rất là tàn nhẫn. Anh không chỉ tàn nhẫn với Thượng Quan Nhu trong quá khứ, mà với Uông Triển Lan, anh cũng vô cùng tàn nhẫn như vậy. Không biết về sau, anh có tàn nhẫn với cô như vậy hay không? Thượng Quan Nhu không kiềm được mà nghĩ. Biểu tình cô đơn trên mặt của cô bị Nhiêu Triết nhìn thấy. Nhận thấy đáy lòng của cô nghi ngờ, anh kẽ thở dài một hơi, ôm cô vào trong ngực nói. Em yên tâm, anh đã để lỡ rất là nhiều lần. Nếu vẫn không học được một bài học thật sự thì là hết thuốc chữa rồi. Mimi à, anh sẽ thận trọng em thật tốt. Vậy anh có thể cho em biết Thượng Quan Nhu lúc trước đã làm sai điều gì mà anh có thể trả thù cô ấy tàn nhẫn như vậy hay không? Vấn đề này vẫn là vết thương Nhiêu Triết còn muốn chạm đến nhất. Mỗi lần nhớ tới anh đều khổ sở rất lâu. Chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này nữa hay không? Nhìn vẻ đau đớn trên mặt của anh, tuy rằng trong lòng rất muốn biết chân tướng của sự tình, nhưng hiện tại Nhiêu Triết không muốn nói. Nếu lại miễn cưỡng, anh nhất định sẽ càng thêm khổ sở hơn mà thôi. Cho đến bây giờ, cô cũng không phải là loại người thích gây sự. Huống chi cô biết rõ, Nhiêu Triết khổ sở là vì Thượng Quan Nhu. Bất kể lúc trước anh làm chuyện gì đối với Thượng Quan Nhu, nhưng sau khi cô mất lâu đến như vậy, anh vẫn nhớ mãi cô không quên như trước, cũng coi như là một người đàn ông si tình. Huống chi mà kệ Kỳ Hy Mi hiện tại cũng được, Thượng Quan Nhu cũng đã chết rồi. Cả hai đều là một, đều yêu Nhiêu Triết và được anh yêu, như vậy đã là đủ rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô sáng tỏ thông suốt, không còn rối rắm mấy chuyện thị phi kia nữa. Cứ để Thượng Quan Nhu bị Nhiêu Triết phong ấn vĩnh viễn dưới đáy lòng đi. Dù sao thì bọn họ vẫn còn sống, cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục. Anh có muốn uống cà phê không? Cô cười một nụ cười xinh đẹp nhéo nhéo bàn tay to của anh. Nhiêu Triết ngẩn người ra, lát sau nhìn ra sự độ lượng của cô, cảm kích nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dịu dàng nói. Trong lòng anh vẫn có một cô gái khác, em không ngại sao? Trong tiềm thức anh vẫn không quên được Tiểu Nhu, tình nhân trong mắt không thể chứa được một hạt cát, không có một ai, không có một cô gái nào có thể chấp nhận được chuyện như vậy. Nếu đổi lại là anh cũng không chấp nhận nổi người mình thích mà trong lòng vẫn còn bóng dáng của một người khác. Anh thật là ngốc, cho dù trong lòng anh thật sự vẫn còn có một cô gái khác, nhưng hiện tại cô ấy cũng đã mất rồi. Em làm sao phải tranh giành tình nhân với một người đã chết chứ? Huống chi, người được thương được nhớ kia lại chính là cô. Nhiêu Triết nghe cô nói, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Mimi của anh chẳng những thanh thuần đáng yêu, xinh đẹp hào phóng lại còn khéo léo hiểu lòng người. Cảm xúc ở trong lòng dâng lên, anh kìm không được mà ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng cọ trên trán của cô nói. Em thật sự đúng là thiên sứ của anh. Một nụ hôn kẽ rơi xuống trên môi của cô. Thượng Quan Nhu ngẩn người ra, đỏ mặt mà đẩy anh ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Cẩn thận con bị người ta nhìn thấy đó. Hơn nữa vị hôn thê của anh vẫn còn chưa đi đâu. Nơi này là hoa viên đằng sau biệt thự của nhà họ Nhiêu. Cho dù Nhiêu Triết đã tự mình giải thích thân phận của Uông Triển Lan với cô, nhưng thân thiết không kiêng nể gì như thế là một đả kích đối với Uông Chỉ Lan. Cô không nên dắt muối vào miệng vết thương của người ta như vậy. Nhiêu Triết không cam tâm, giữ chặt lấy tay cô, càng thêm tùy tiện ôm cô vào trong ngực. Sợ cái gì chứ? Để cô ta nhìn thấy cũng tốt. Ngày mai anh sẽ tuyên bố với truyền thông rằng hủy bỏ hôn ước với cô ta. Miệng vừa nói, vừa hôn tới, ngậm lấy cái môi hồng nhuận của cô. Mà ở một góc âm u không xa, Uông Chỉ Lan cắn móng tay, căm hận nhìn một màn trước mắt. Nhiêu Triết, anh nhất định phải làm tổn thương tôi đến mức này hay sao? Làm sao anh lại vô tình tàn nhẫn đến như vậy chứ? Trong trí nhớ của Thượng Quan Nhu, Uông Chỉ Lan vẫn là một người nhu nhược và hướng nội. Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên Thượng Quan Nhu bước vào nhà Nhiêu Triết. Lúc đó Uông Chỉ Lan mặc một bộ váy dài màu trắng, thắt hai biếm tóc nhỏ nhỏ, tựa như một tên nữ rơi xuống phàm trần, dịu ngoan kính cẩn xuất hiện trước mặt của cô. Khi đó cô bé cung kính gọi cô một tiếng chị, còn chủ động lấy lòng pha trà cho cô, là một cô em gái nhỏ khiến người ta thương mến. Nhưng không ngờ, cô gái luôn nói năng nhẹ nhàng trong trí nhớ, lại giống như một người đàn bà ghen tuông bị mất chồng, hung ác chặn cô ở trước cửa phòng bếp. Thật không ngờ, cô lại có bản lĩnh này. Thời dịp Thượng Quan Nhu qua đời, tôi bị Nhiêu Triết đưa ra nước ngoài, mà đem hết vốn liếng quyến rũ Nhiêu Triết. Tôi trước kia đã quá coi thường cô rồi, là do cô ngụy trang quá tốt hay sao? Uông Chỉ Lan giận dữ nói. Nếu người Nhiêu Triết coi trọng là đại gia quê tú thiên kim nhà giàu như Thượng Quan Nhu, thì cô ta còn cảm thấy dù cô ta thua vẫn còn có tôn nghiêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net